Thần khống thiên hạ, chương 1428, đối chiến Ti Ma, góc truyện audio.com, khí thế của Lăng Tiếu mênh mông không ngừng, Ti Ma còn chưa tới từng chiêu tuyệt sát không ngừng oanh ra. Mỗi chiêu đều ẩn chứa 35 lần chiến lực của hắn, như cùng một đầu chân long cộng vũ, hủy diệt vạn vật. Bất kỳ huyền đế cao giai nào trúng một chiêu thức này cũng sẽ bị oanh thành cho bụi. Hơn nữa trong tay Lăng Tiếu cầm bán thần khí có thể đem uy lực chiêu thức của hắn đề cao hơn 10 lần. Mỗi chiêu ít nhất ẩn chứa uy lực gấp 50 lần, đủ lực kháng thánh giai. Ti Ma gào thét hai tay vũ động trường mâu, muốn đem từng chiêu oanh diệt. Nhưng thân thể hắn cũng bị chúng công kích không ngừng, bộ vệ giáp uy phong lẫm lẫm đã có dấu hiệu bị nứt nẻ. Uy lực bán thần khí không phải chuyện đùa, nếu không Lăng Tiếu cũng không dám đối chiến với hắn. Ti Ma không hề có chút cảm giác đau đớn, hắn chỉ biết giết chóc thi khí đáng sợ không ngừng lan tràn, hết thảy chung quanh đều bị ăn mòn. Ti Ma phá tan toàn bộ công kích của Lăng Tiếu, trường mâu nện xuống uy lực vô cùng vô tận. Tốc độ của Lăng Tiếu để thăng tới cực hạn, hiểm hiểm tránh khỏi công kích, nội tâm nổi lên tâm tư khác. Thân thể kẻ này thật đáng sợ, nếu có thể đem hắn thu phục tuyệt đối là trợ lực lớn. Vô cực phân thân thuật, Lăng Tiếu quát to một tiếng, một phân thành 48 thân ảnh, đều mang theo khí tức khủng bố oanh hướng Ti Ma. Quanh thân Ti Ma bị oanh đến vặn vẹo, nhưng chiến lực khôn cùng, đem 48 phân thân toàn bộ phá hủy, cũng nện chân thân Lăng Tiếu hộc máu. Thực lực Ti Ma tuy đáng sợ, nhưng trường mâu chỉ là thánh khí đê giai, nhiều lần va chạm với kim long thương rốt cục nổ tung. Lăng Tiếu càng đánh càng hăng, thu hồi kim long thương dùng lực lượng va chạm thẳng với Ti Ma. Va chạm lực lượng, khí thế cường đại không ngừng giao nhau. Lăng Tiếu lần lượt bị đánh bay, nhưng cổ hoàng thần công nhanh chóng giúp hắn khôi phục thương thế, hắn lại lần lượt đánh tới, đem thân thể Ti Ma đánh đầy dấu quyền ấn. Không nghĩ tới Lăng Tiếu mạnh mẽ như thế, có thể đánh thẳng với Ti Ma đại nhân mà không chết, khó trách dám gọi nhịp với ma môn chúng ta. Tông chủ Thi Nhân Tông than thở, may mắn Ti Ma đại nhân mạnh mẽ, bằng không tông ta chỉ sợ bị bọn hắn tiêu diệt, chờ Ti Ma đại nhân giết Lăng Tiếu chúng ta phải đem bọn hắn diệt sạch hoàn toàn. Huyền đế đê giai phát ra vẻ âm tàn nói, Lăng Tiếu cùng Ti Ma từ trên đánh xuống lòng đất lại từ dưới đất đánh lên bầu trời. Va chạm cường thế, tình hình chiến đấu kịch liệt làm người chung quanh đều nhìn đăm đăm. Người của Thi Nhân Tông không nghĩ đến Lăng Tiếu lại có thể khai chiến với Ti Ma, đây quả thật là nghịch thiên. Cũng không phải nói thực lực của Lăng Tiếu đủ đối chiến với thánh giả, nếu Ti Ma có thể vận dụng không gian lực, Lăng Tiếu căn bản không phải là địch thủ của hắn. Đương nhiên nếu Lăng Tiếu muốn hủy diệt Ti Ma cũng không phải việc khó, bởi vì hắn còn chưa sử dụng đến thiên hỏa. Long lân trên người Lăng Tiếu không ngừng bong ra, miệng ứa máu, da vẻ đã bị trọng thương. Vì hắn thúc giục cổ hoàng thần công không ngừng khôi phục nhưng tốc độ vẫn không bằng bị tiêu hao. Là thời điểm nên chấm dứt cuộc chơi này, Lăng Tiếu bật lui ra sau, trên mặt lộ ra dáng cười lạnh bình tĩnh. Lăng Tiếu không tiếp tục đối cứng với Ti Ma, hắn xoay người bay vút tới chỗ người Thi Nhân Tông. Hắn nhắn hướng qua bên này, huyền đế đê giai, góc truyện audio.com. Kinh hoàng nói, thần sắc tông chủ Thi Nhân Tông đại biến, toàn bộ thi nhân đi lên cho ta, ngăn cản hắn, nhất định phải làm cho Ti Ma đại nhân giết hắn. Ti Ma như ảnh tùy hình, như nhất định phải diệt sát Lăng Tiếu. Chạy mau, huyền đế đê giai cảm ứng được Lăng Tiếu đã đến thật gần, nhịn không được kinh hô. Thực lực tông chủ Thi Nhân Tông mạnh hơn hắn, tự nhiên là cảm ứng được, không chút nghĩ ngợi xoay người muốn chạy đi. Vô cực phân thân thuật. Lăng Tiếu chia thành 12 đạo phân thân hướng tông chủ Thi Nhân Tông oanh tới. Tông chủ Thi Nhân Tông hoảng hốt, mặc dù cảnh giới của hắn mạnh hơn Lăng Tiếu, nhưng đã sớm mất đi tin tưởng, không hề có chút sức phản kháng đã bị Lăng Tiếu đánh gần chết. Sau lưng Lăng Tiếu bại lộ, bị Ti Ma một quyền đánh bay ra xa, máu tươi không ngừng phun tràn. Ti Ma vừa đến gần, trọng quyền rơi xuống, hướng Lăng Tiếu tạp tới. Lăng Tiếu lao nhanh về phía trước tránh thoát công kích, đồng thời thân thể xoay vòng, một ngón tay dựng thẳng, năng lượng quanh thân hội tụ, linh khí tràn tới. Tam phân thần chỉ đoạn ngọc phân kim, một đạo tinh mang hủy thiên diệt địa lướt qua như lưu tinh, hướng bộ ngực Ti Ma oanh tới. Oanh long, cho dù Ti Ma cường đại bao nhiêu chúng một chỉ này cũng bị văng ra xa. Lăng Tiếu bắt lấy cơ hội, tinh thần chú ngữ cấp cao từ thức hải mãnh liệt lao ra, một nhóm tinh thần phù văn quỷ dị hướng tông chủ Thi Nhân Tông đánh tới. Lăng Tiếu liều mạng bị thương cũng muốn đánh trọng thương tông chủ Thi Nhân Tông, chính là vì muốn khống chế hắn. Chỉ cần bắt hắn, Ti Ma không còn đáng sợ. Tông chủ Thi Nhân Tông cơ hồ không hề có lực phản kháng, linh hồn lập tức bị tinh thần chú ngữ của Lăng Tiếu lạc ấn xuống. Ti Ma tiếp tục đột kích, trước ngực tuy có vết thương nhưng không biện pháp hủy diệt thân thể hắn. Hống, một quyền cường thế đột kích, không gian bị chấn sụp đổ.